Chương 178, đây thật là một trận thảm thiết giao phong. Tóc đỏ, quần đỏ. Tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười, tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng. Thật dài lông mi hơi hơi rung rung, con ngươi màu đỏ ngòm ngưng mắt nhìn trước mặt Mạc Bạch. Chúng ta lại gặp mà ta, Kiếm Tiên. Cái này ngu ngốc nữ buộc lại bắt đầu. Mạc Bạch lúc này nội tâm thật là có loại hận không được đem đối phương đè xuống đất, điên cuồng va chạm cảm giác. Ngươi đặc biệt sao hút máu liền cẩn thận hút cái máu liền tốt, tại sao phải nhiều như vậy vai diễn như vậy, ta rất cứng ngắc à. Này chủ nhân, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao, có loại đùa bỡn chúng sinh cảm giác giữa hai người câu thông, toàn bằng tâm linh cảm ứng. Trong mắt người ngoài bọn họ giống như cây kim so với cọng dâu dường như, lẫn nhau giằng co. Có loại quyết chiến đỉnh tử cấm thành vừa coi cảm giác. Cái thế giới này không có Oscar. Ta cũng không cảm thấy thú vị. Thậm chí còn cho rằng ngươi là cái ngu ngốc. Cảm ơn. Thật là thất lễ a, người ta nói thế nào cũng là ngươi hậu cung chuẩn bị đoàn một trong. Ngươi làm sao có thể nói như vậy người ta a, rít rít rít, hư chủ nhân. Thần đặc biệt sao hậu cung chuẩn bị. Chúng ta nói thế nào cũng là nhất thể đi. Ngươi là muốn ta chính mình thảo chính mình sao, xin lỗi, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Cáo từ hoa, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Chủ nhân, chúng ta linh hồn cùng huyết mạch mặc dù lẫn nhau liên tiếp, nhưng ta dù nói thế nào cũng là độc lập thân thể a, có bản thân tính cách cùng suy nghĩ không 30, mới không phải không phải ngươi nói nhất thể a hoác, ngươi gấp gáp như vậy giải thích, ngươi chẳng lẽ thật muốn trở thành ta hậu cung, đừng như vậy đi, quá giả tạo. Ta có thể làm sao, sau đó chỉ có thể mãi mãi cũng đi theo bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dự định để cho ta gả cho người khác sao, cái này không thể. Cái này ni mã. Nếu là thật để cho cô nương này cùng người khác chạy, hắn thật đúng là không chịu nhận. Kia không thì phải làm. Chỉ có thể tiện nghi ngươi, tiểu xấu xa. Cái kia xem ở người ta đều như vậy lấy lại phân thượng. Liền theo người ta diễn một sóng đi. Cảm giác rất thú vị a, phốc, không nên gọi ta tiểu xấu xa a, thật là phục ngươi. Nhà mình tiểu nữ người hầu đều như vậy cầu khẩn, hắn còn có thể làm sao đây trừ lựa chọn đáp ứng. Hắn còn có thể làm sao đây, ai đều đã là người của hai thế giới, còn muốn chơi như vậy xấu hổ đóng vai trò chơi sao, rất khó khăn chịu, thật rất khó khăn chịu ai. Nội tâm hít thật sâu một cái, Mạc Bạch ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói, lại là ngươi là ta. Mấy ngày không gặp, còn bình yên cỡ tí nạ dùng một loại không đoán ra ngữ khí. Đầu hơi hơi nâng lên, khoe miệng cong nhượng lại người say mê độ cong. Lần này, ngươi lại đưa cho ta không nhỏ lễ vật đâu. Cảm ơn, ta rất ưa thích. Cái này, chính là huyết tinh nữ vương sao, nàng rốt cuộc lai lịch gì cũng là hư vô giáo hội thành viên, nếu như là nói, vậy thì đáng tiếc. Như vậy bổng nữ hải tử. Ha ha. Hổ ca nếu như ưa thích, có thể lên đi theo nàng bắt chuyện a, lô tổng lời nói này ta liền nghe không hiểu. Tại sao phải đi bắt chuyện đây, ta chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt tới đối mặt một cái khả ái nữ hải tử. Nhưng người ta là địch nhân, kẻ ngu. Ta không cần ngươi mà nói, thức ăn chó. Đủ. Các ngươi như vậy còn thể thống gì, nghe được cái này hai gia hỏa bóp càng ngày càng quá phận, Liêu Đức Khải không khỏi lên tiếng quát lớn. Hiện tại ở loại tình huống này, các ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó nhìn là được. Tốt nhất không nên cho ta lên tiếng. Vị bộ trưởng này đại nhân, tâm tình lúc này cũng là thật phiền não. Vốn là cái gì đó đồ bỏ thứ ba thánh sứ. Hiện tại lại đặc biệt sao xuất hiện một huyết tinh nữ vương. Chỉ là cái tác chiến hội nghị mà thôi, vì cái gì sẽ diễn biến thành loại kết cục này. Thật đặc biệt sao là ngày chó tỷ tỷ, tỷ tỷ. Không giống với Liêu Đức Khải đám người, Lý Nguyệt Ảnh lại có điểm bén nhạy cảm giác được cái gì. Ngươi nói cái này huyết tinh nữ vương, vì cái gì chung quy nhìn chằm chằm Mạc Bạch đây, nhìn chằm chằm ngươi đây là ý gì, Lý Thanh Ảnh có chút ngộng bức nhìn mình muội muội. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem. Cái này huyết tinh nữ vương, hai lần xuất hiện đều là vây quanh tại Mạc Bạch bên người. Lý Nguyệt Ảnh ánh mắt dần dần cảnh giác, nói, trong này, nhất định là có vấn đề, ý ngươi là, cái này huyết tinh nữ vương là hướng về phía Mạc Bạch tới. Lý Thanh Ảnh nhăn đầu lông mày, nói, cái này, không thể nào đâu. Trương Hân, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hân ánh mắt chuyển hướng bên cạnh kính mắt thiếu nữ, lại phát hiện đối phương lúc này chính lâm vào trong trầm tư. Huyết tinh nữ vương. Huyết tinh nữ vương thế nào tại mạn gạ trong, chưa từng nghe qua cái này người tồn tại ai, nhưng là, gương mặt đó thế nào thấy thật quen thuộc. Mình rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào đây, cũng liền tại vị này thiếu nữ, liều mạng phiên động chính mình đầu ký ức thời điểm. Trong sân cờ Tina mở miệng lần nữa. Làm như vậy là có qua có lại, ta cũng nói cho ngươi biết một chút ngươi nghĩ biết đổ vật đi các ngươi muốn tìm cái kia quan thiên phàm. Đã bị áp tải đến trời xanh cao ốc tầng thứ 5 mật thất nốt. Bất quá các ngươi cũng không cần lại đi tìm hắn, hắn đã sắp muốn chết. Trời xanh cao ốc làm sao có thể ngôi sao tập đoàn trời xanh cao ốc chung quanh Liêu Châu bản xứ siêu phàm giả nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liêu Đức Khải càng là thật sâu như mày, nói, ngươi vừa mới nói là thật cũng không trách bọn họ không tin. Chủ yếu là bọn họ tỉnh Tô Nam trụ sở chính các hạng kinh phí hoạt động. Đều là do ngôi sao tập đoàn cùng với Tô Nam Lăng gia liên hiệp tài trợ. Hồng như vậy đỉnh thương nhân, lại là nuốt ở bọn họ dưới mí mắt cự ngạc cái này đặc biệt sao nếu là thật, bọn họ hoàn toàn chính là có mắt không trồng nha. Sách, các ngươi có tin hay không có quan hệ gì với ta sao cỡ tin à ánh mắt liếc bọn họ liếc mắt, trong thần sắc tràn đầy khinh miệt. Ở trong mắt ta, coi như các ngươi sở hữu tất cả cộng lại. Cũng kém hơn hắn một quọng lông tóc đây. Ánh mắt lần hai chuyển hướng Mạc Bạch. Ân, hẳn còn có điểm hàm tình mạch mạch cái này sóng thổi phồng có chút qua. Mạc Bạch trên mặt điểm hơi hơi ngượng. Mặc dù lấy hai người quan hệ, biết nàng nói sự thật. Mạc Bạch vẫn có chút khó thích ứng. Cái này đặc biệt sao quá căng cứng rắn. La che giấu chính mình xấu hổ, Mạc Bạch không có ý định nói nhảm nữa. Nhất kiếm liền hướng lấy đối phương đâm tới. Hắn không có bất kỳ nương tay, cũng không cần nương tay. Đều là đàn viên, đối phương vẫn là chính mình quyến tộc. Hắn coi như cho cờ thu nở dê chờ y, cũng không khả năng thương tổn đến đối phương mảy may. Mà cờ Tina cũng minh bạch gì hắn. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ liền xông lên. Chật, hai người ngay ta y muôn người chú y dưới trạng thái, diễn ra một trận thật sự đỉnh đỉnh tỷ thí. Ánh sáng lần lượt thay nhau, kiếm cương, kinh khí, hướng bốn phía điên cuồng bắn xong. Phát ra một trận ầm ầm ầm chấn động. Vô luận là tại chỗ siêu phàm giả, vẫn là phát sóng trực tiếp trong phòng người xem các lao gia, đều cũng vì đó kinh ngạc, thán phục nguyên lai đây mới thực sự là đỉnh cấp giao phong thảm thiết cường thật là quá mạnh mẽ.